Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15. Chương 15 mật ong sữa bò ấn phản ứng đầu tiên là cảm thấy bạch uống lên như vậy nhiều ngày cà phê. Quá mệt, đệ nhị phản ứng là cảm thấy cấp kim chiêu đệ loại này heo đồng đội khai 8.000 tiền lương. Thật sự có chút quá mức, nàng chỉ trị giá 250, đồ ngốc, hắn xa xa nhìn Hạ Đình Chính. Nhưng Hạ Đình Chính chỉ là đôi mắt nhẹ nhàng bâng quơ mà hướng tiểu trợ lý bên kia thoáng nhìn. Theo sau thu hồi ánh mắt, thái độ không có bất luận cái gì dị thường, biểu tình cũng không có gì biến hóa, tựa hồ cái gì manh mối cũng chưa phát giác. Dường như không nghe thấy Kim Chiêu Đệ nói, Giang Vũ Điển hiếm khi có như vậy bất an thời điểm. Hắn tỉ mỉ mà quan sát đến Hạ Đình Chính. Bên cạnh nhiếp ảnh gia Triệu Quy cũng không khỏi nhướng mày. Đó là người bằng hữu, người mẫu sao, không phải trong vòng, hắn ngắn gọn mà nói, Triệu Quy cười nói. Dáng người thực hảo, diện mạo cũng rất tuấn tú, thực thích hợp làm người mẫu, ta có thể cho hắn giới thiệu công tác, nếu người bằng hữu yêu cầu nói, Giang Vũ Điển cười cười. Ta quay đầu lại hỏi một chút hắn, Hạ Đình Chính đứng ở hắn xe bên. Tay nâng hạ, ý bảo làm hắn lại đây ăn cơm. Hắn hướng tới Hạ Đình Chính bên kia đi qua đi. Hạ Đình Chính liền đem hộp giữ ấm đưa cho hắn. Ôn hòa hỏi, ngươi thích ăn nồi bao thịt? Quả nhiên là nghe được không thích, hắn mộc mặt trả lời. Dẫn theo Trọng Điện Điện hộp giữ ấm. Lại nói thanh tạ, không cần khách khí, Hạ Đình Chính đối hắn nói không tỏ ý kiến. Buổi chiều còn muốn chụp sao? Lên xe ăn đi, Giang Vũ Điển ngẩng đầu xem hắn. Hạ Đình Chính chỉ là hơi hơi mà cười. Hắn làn da bạch đến gần như trong suốt, nhìn chăm chú vào người thời điểm, ánh mắt luôn là như vậy chuyên chú. Sâu thẳm, trong mắt có làm Giang Vũ Điển cũng nắm lấy không ra cảm xúc, hắn phát hiện cách 5 năm. Hạ Đình Chính đích xác thay đổi rất nhiều, không ở là cái kia sống ở hắn cánh chim hạ. Ánh mắt luôn là trong suốt nhu hòa thanh niên, tuy rằng Hạ Đình Chính vẫn luôn đều lớn lên rất cao. Lớn, nhưng ở Giang Vũ Điển trong lòng, đây là cái không lớn lên hài tử. Kết quả hiện tại, hắn phát giác hắn là thật sự biến cao lớn. Không chỉ là thể trạng thượng, hắn ngồi trên xe, vạch trần hộp giữ ấm cái nắp, bên trong một cái đồ ăn một cái canh, còn có một cái tiểu thực tất cả đều thiên ngọt, Hạ Đình Chính áy náy mà giải thích. Ớt cay thiêu hồ, trong nhà không nguyên liệu nấu ăn, bất quá này đó đồ ăn cũng chưa phóng nhiều ít đường. Ngươi hẳn là sẽ thích ăn, Giang Vũ Điển cho rằng hắn hẳn là đã biết cái gì. Nhưng hắn cũng không xác định, Hạ Đình Chính đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Hắn buổi sáng giúp Giang Vũ Điển quét tước phòng thời điểm. Ở hắn trong phòng phát hiện giấy gói kẹo, hơn nữa vẫn là kẹo sữa cho nên hắn nghe thấy Giang Vũ Điển. Trợ lý hô lên câu nói kia thời điểm, cũng không có vẻ cỡ nào kinh ngạc, kỳ thật đáp án đã gần ngay trước mắt. Trên thế giới này có thể đem hắn chơi đến xoay quanh người. Cũng chỉ có một người, hắn để ý chỉ là, Giang Vũ Điển vì cái gì không chịu nhận hắn. Hắn phi thường để ý điểm này, để ý đến vô pháp trần trụi mà xé rách giấy cửa sổ. Liền như vậy chất vấn hắn, Giang Vũ Điển trong lòng quả thật cũng có chút bồn chồn. Nhưng trên mặt lại vững như Thái Sơn. Hạ Đình Chính an tĩnh mà nhìn chăm chú vào hắn, nhẹ giọng hỏi hắn một câu. Ta buổi chiều muốn đi đem đầu tóc nhiễm hắc, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Vũ Điển quay đầu xem hắn, lấy một loại làm gì hỏi ta, hoang mang ánh mắt. Nhìn mắt Hạ Đình Chính đầu tóc, cho dù là nhiều như vậy ở trung thiên hạ tới. Hắn như cũ cảm thấy không vừa mắt, phi thường không vừa mắt, hắn muốn Hạ Đình Chính trở lại quá khứ bộ dáng, hắn uống lên khẩu canh. Chậm rãi nói, nhiễm hắc sao, có thể a, hắn thần sắc như thường, một câu không nên nói cũng chưa nói. Chẳng sợ kỳ thật hắn thực để ý hắn tóc vì cái gì sẽ biến bạch vấn đề này, hắn nguyên bản là theo lý. Thường hẳn là mà cho rằng, Hạ Đình Chính có hắn gia đình. Hắn có cha mẹ, còn có muội muội, mà Hạ Đình Chính lại là cái đa tình người. Hắn không nên sống được như vậy không xong. Hắn cũng lý nên được đến hạnh phúc, không có chính mình quản thúc. Hạ Đình Chính sẽ càng tự do, càng tiêu sái, muốn làm cái gì, không cần trưng cầu hắn đồng ý, nhưng sự thật hiển nhiên không bằng hắn suy nghĩ như vậy, nhưng hắn hỏi không ra khẩu nói vậy, Giang Vũ Điển trầm mặc mà cúi đầu ăn cơm. Hạ Đình Chính liền ngồi ở bên cạnh hắn, thanh âm trầm thấp nói, ngươi biết ta tóc vì cái gì sẽ bạch sao? Ngoặc kép, ngươi làm gì cho ta nói? Hắn không khỏi siết chặt muỗng bính, Hạ Đình Chính nói. Ta muốn tìm cá nhân nói hết thôi. Ngươi nguyện ý nghe cũng hảo, không muốn nghe cũng thế. Ngươi cũng có thể mang lên tai nghe nghe ca, Giang Vũ Điển làm ra cố mà làm chăm chú lắng nghe bộ. Giáng, vậy được rồi, ngươi nói đi, ta có một vị đại ca. Ta niên thiếu khi sùng bái hắn. Hắn đối ta quan tâm săn sóc. Chúng ta tựa như thật sự thân nhân giống nhau. Hắn chết thời điểm, ta không có khóc, bởi vì ta không có nước mắt có thể chảy. Rõ ràng trong lòng phi thường đau, chính là khóc không ra tiếng, cũng nói không nên lời lời nói, hắn cảm giác hết thảy đều như vậy xa. Nhưng dường như tựa như ngày hôm qua phát sinh giống nhau, ta khi đó quá áp lực. Đó là ta sinh mệnh nhất dài lâu nhất bất lực một đoạn thời gian. Có thứ trong nhà cẩu chạy ném, vài thiên tài ta phản ứng lại đây, ta nơi nơi thác bằng hữu đi tìm, chính là tìm không thấy. Ta đại ca thích thực kia chỉ cầu, tuy rằng hắn không nói, hắn ánh mắt rũ, ôn nhu đến tích thủy, Giang Vũ Điển tưởng nói chính mình thật sự một chút cũng không thích cầu. Trong nhà có một con cầu thuộc tính Hạ Đình Chính đã đủ rồi. Ai còn thích cầu a, ta đánh mất hắn thích nhất đồ vật, Hạ Đình Chính nhịn không được nhắm hai mắt. Hắn thanh âm cố nhiên bình tĩnh, nhưng lại hàm chứa không dễ phát hiện run rẩy, hắn có thể là lần đầu tiên đối người ta nói ra nói. Như vậy, ta ở hắn phần mộ trước mặt đứng ba ngày. Sau lại, cứ như vậy, ngươi nói, ta đại ca sẽ trách ta không có xem trọng cầu sao. Hắn biểu tình có một lát mê võng, nhìn Giang Vũ Điển trong ánh mắt. Tựa hồ ở xuyên thấu qua hắn xem một người khác, Giang Vũ Điển không thích hắn ánh mắt. Nhưng hắn nói không nên lời bất luận cái gì khiển trách nói. Hắn ăn xong rồi, thong thả ung dung mà sắt miệng, lấy người đứng xem khẩu khí an ủi nói. Không thể nào, cẩu nào có người quan trọng đâu. Ngươi nhất định đối hắn rất quan trọng, hắn sẽ không trách ngươi, phải không? Ta cho rằng là, hắn chân thành mang theo sự không liên quan mình thái độ, Hạ Đình Chính nhẹ nhàng. Cười một chút, kỳ thật ta đặc biệt lại đây một chuyến. Còn có một việc muốn nói. Ta không chuẩn bị tiếp tục ở Bắc Kinh ngốc đi xuống. Mấy ngày nay ta khả năng liền sẽ đi, Giang Vũ Điển sửng sốt. Ngay sau đó khơi màu nửa bên lông mày. Tựa hồ tin tức này với hắn mà nói là thứ thất bình thường giống nhau. Thái độ xa cách đạm nhiên, như vậy à, kia chúc ngươi vận may, Hạ Đình Chính sớm đoán được hắn sẽ là loại này phản ứng. Nhưng rốt cuộc nghe được, như cũ cảm thấy trong lòng chịu đau, khó chịu đến muốn mệnh. Buổi chiều, Giang Vũ Điển quay chụp thất thần, đạo diễn đã phát rất lớn tính tình, lớn tiếng mắng hắn, tiếp theo đối Triệu Quy nói, ngươi nói hắn hảo, hảo tại nơi nào, hắn hạ giọng. Liền Mục Phỉ Phỉ đều so với hắn ở trạng thái. Mục Phỉ Phỉ là chiều nay cùng Giang Vũ Điển cộng sự nữ diễn viên. Ngày thường đều là nàng kéo người ân, hôm nay lại điên cái đảo, nhưng nàng đối soái ca phi thường có bao dung độ. Vẫn luôn chịu đựng, còn an ủi hắn, không quan hệ, ta ngày thường cũng như vậy. Không phải cái gì đại sự nhi cuối cùng lâm thời sửa lại hạ kịch bản. Đạo diễn cấp Giang Vũ Điển giảng diễn, không phải rất khó nội dung, cũng không cần phi thường đi tâm, chính là ngươi rõ ràng thất thần là không được, không thể dùng, như bây giờ, hai ngươi là cãi nhau tiểu tình lữ, ngươi giữ lại Phỉ Phỉ, lại đem mật ong sữa bò cho nàng, đây là các ngươi nhận thức thời điểm nàng mua cho ngươi. Liền đơn giản như vậy cái tiểu chuyện xưa, ok, lại đến một cái. Không biết đạo diễn nói có phải hay không xúc động hắn. Hắn cái này một lần liền quá. Hắn một phen giữ chặt Mục Phỉ Phỉ thủ đoạn. Tiếp theo đem sữa bò cho hắn. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Môi cũng giật giật. Chậm chạp không nói lời kịch đạo diễn đều nóng này. bốn phía múa may cánh tay. Giang Vũ Điển lúc này mới thanh âm thực nhẹ mà nói câu. Đừng đi, hắn thanh âm quá nhẹ, bị gió thổi qua liền tan, cát. Đạo diễn múa may bản phân cảnh nói. Qua, hảo, phi thường hảo, ánh mắt thực đúng chỗ. Chính là loại cảm giác này. Mục Phỉ Phỉ quả thực bị hắn thâm thúy mê người đôi mắt cấp mê hoặc. Quay chụp xong sau trộm hỏi hắn. Người mang Mỹ đồng A. Giang Vũ Điển trong lòng lão nghĩ Hạ Đình Chính. Thất thần mà trả lời. Không mang, Mục Phỉ Phỉ lại hỏi. Trên mạng nói ngươi chỉnh đôi mắt, ta nhìn không giống chỉnh. Bằng không này đại phu kỹ thuật cũng thật tốt quá. Một chút dấu vết cũng không có. Đặc biệt tự nhiên, Giang Vũ Điển không có gì tâm tình cùng nữ diễn viên nói chuyện phiếm. Hắn chưa nói vài câu liền tới rồi cái điện thoại. Hắn lấy cớ có việc liền rời đi, điện thoại là Kim Chiêu Đệ đánh. Nàng vừa thấy Giang Vũ Điển bị Mục Phỉ Phỉ cuốn lấy. Liền phi thường cơ trí mà bắt một hồi điện thoại, cứu hắn với nước lửa, Giang Vũ Điển về đến nhà. Quảng cáo thương bên kia cho hắn tặng một xe mật ong sữa bò. Mới tới Dương, bên kia ý tứ hình như là làm hắn tùy tiện cầm đi tặng người. Đưa bằng hữu đưa người nhà, đưa trong vòng bạn tốt, tốt nhất mỗi ngày phát cái uống mật ong sữa bò tự chụp này đó đều hàm ở đại ngôn hợp đồng, Hạ Đình. Chính đã khuya mới trở về, Giang Vũ Điển dựa vào trên sofa xem TV, đúng là nhà làm phim La Thị chế tác một tổng nghệ. Hắn một bên xem TV, một bên uống quảng cáo thương đưa mật ong sữa bò, hắn nghe Thi Tiểu Bang nói, tựa hồ có cái sô-cô-la đại ngôn hợp đồng, hắn ở suy xét muốn hay không tiếp, phòng khách không bật đèn. Giang Vũ Điển vừa nghe mở cửa thanh âm, liền quay đầu đi xem hắn. Hạ Đình Chính ở khom lưng đổi giày, huyền quan chỗ cảm ứng đèn tường ở trên người hắn đầu ra một đạo hình chứng quang tới. Kia quang mang như thế nhu hòa, kêu hắn anh tuấn khuôn mặt tại đây quang huy trung hình như có tầng nhàn nhạt nhung quang. Mơ hồ năm tháng cảm, hắn bộ dáng phảng phất về tới 10 năm trước, Giang Vũ Điển không khỏi thất thần, trong đầu nghĩ đến quá khứ điểm điểm tích tích hắn cô độc bất lực thời điểm. Là Hạ Đình Chính làm bạn hắn, hắn đối chính mình tính tình tất cả nhẫn nại, hắn cũng gặp qua chính mình nhất nan kham cảm thấy thẹn một mặt Hạ Đình Chính đổi hảo dép lê. Nghịch quang chậm rãi chiều hắn đi qua đi, ta đem đầu tóc nhiễm, Giang Vũ Điển quay đầu nhìn TV. Nhưng hắn đôi mắt tựa hồ không có gì tiêu cự, không mặn không nhạt mà ừ một tiếng, thấy, khá tốt, Hạ Đình Chính ngồi ở hắn bên cạnh. Mềm mại sofa đi xuống một hãm, hắn thấy trên bàn bãi một đống lớn mật ong sữa bò. Hỗn độn mà bày ra cái tạo hình tới, nhiều như vậy. Chỗ đó còn có thật nhiều dương, đều là quảng cáo thương đưa, hắn từ trên bàn cầm lấy một lọ. Ném cho Hạ Đình Chính, hắn nhìn Giang Vũ Điển liếc mắt một cái. Đem ống hút cắm vào đi, nhấp khẩu nói, có điểm ngọt, ân, hảo uống đúng không? Giang Vũ Điển nhìn đến hắn cúi đầu thời điểm, rũ xuống lông mi rất dài, không tính kiều, nhưng thật là rất dài, như là hắc linh giống nhau, hắn ngồi dậy, lại đưa cho hắn một lọ, Hạ Đình Chính duỗi tay tiếp theo. Nhìn hắn đôi mắt, kết quả Giang Vũ Điển cái gì giải thích đều không có. Cũng chỉ có như vậy một cái không biết hàm nghĩa động tác cũng không biết là ở chờ mong cái gì. Hạ Đình Chính không thấy qua hắn quảng cáo kịch bản, đương nhiên không rõ hắn đệ mật ong sữa bò cử động là có ý tứ gì. Giang Vũ Điển cũng không trông cậy vào hắn có thể minh bạch. Này chỉ là cái vô ý nghĩa hành động, cái gì ý nghĩa đều không có, hắn đứng dậy chuẩn bị trở về phòng. Mày nhăn đến có chút bực bội, làm hắn giữ lại Hạ Đình Chính. Sao có thể, hắn ước gì hắn đi mới hào đâu. Hắn hy vọng Hạ Đình Chính có thể quá đến tốt một chút, vui sướng một ít, hy vọng hắn nhân sinh là quang minh, vậy kiên quyết không thể lại làm hắn cùng chính mình nhắc lên bất luận cái gì quan hệ, nhưng hắn mới. Vừa đi một bước, thủ đoạn liền bỗng chốc gọi người cấp bắt được, Hạ Đình Chính lòng bàn tay thực ấm, thậm chí có thể nói là khô nóng. Kia độ ấm tựa hồ có thể uất thiếp đến nhân tâm đi tựa như buổi chiều quay chụp khi. hắn đối nữ chính làm như vậy. Giống nhau như đúc, hắn hoảng hốt chung cảm giác được đạo diễn múa may cánh tay. Làm hắn nói ra câu kia lời kịch. Hết chương.